Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2517. Diệp Minh ngồi ở bên giường, nhướng mày, em đến quán bà uống rượu với Triệu Lôi, chính là vì chuyện này. Đúng vậy, Hà Băng ngồi xổm bên chân anh, vươn tay đẩy áo ngủ anh lên đi, lộ ra na nửa đoạn chân giả rẻ tiền kia. Cô thận trọng tháo xuống. Thế nhưng Diệp Minh đè xuống tay cô. Để anh tự làm, lâu như vậy, cho dù mang chân giả sẽ sưng đỏ nhiễm trùng. Lúc tối ngủ anh cũng không nguyện ý lấy xuông. Hà Băng biết anh có chút chủ nghĩa đại nam tử, sĩ diện, không chịu đê cô xem dáng vẻ anh chật vật. Anh luôn cảm thấy, chỗ mình bị cắt rất xấu. Sẽ hù cô, Diệp Minh, cứ để em làm, tải app truy ấn. Hô la đọc tiếp nhiều nhé. Hà Băng đẩy tay anh ra, sau đó tháo chân giả của anh ra. Hà Băng rủ hàng mi dài, lòng bàn tay mềm mại chậm rãi vuốt ve chỗ bị cắt bỏ của anh. 3 năm trước anh vì cô ghép tùy, anh vì cô chặt đứt một chân. Rung động trong lòng càng tản càng lớn. Cô cúi người, hôn lên nơi bị cắt đó của anh. Thân hình cao lớn của Diệp Minh đột nhiên cứng đờ. Đôi môi trơn lạnh dán trên chỗ bị cắt của anh từng chút một hôn. Thành kính sâu đậm và yêu thương. Hốc mắt anh đỏ lên. Bắp thịt toàn thân căng chặt. Loại cảm giác này không thể diễn tả thành lời. Như hút phải thuốc phiện. Trong thống khổ phiêu phiêu dục tiên. Cô hôn lên nơi bị cắt bỏ của anh. Diệp Minh nhanh chóng dùng 2 ngón tay nắm cầm cô. Ép cô ngắng đâu. Đừng hôn. Giọng anh đã khản đặc. Ánh mắt Hà Băng yêu kiều nhìn anh. Chưa đáp ngay, anh lại bổ sung một câu. Có bản lĩnh thì hôn lên tiếp đi. Hà Băng khựng lại, sau đó theo chỗ bị cắt của anh phương nhìn lên, anh đang suy nghĩ gì đấy? Hà Băng lắp chân giả mới vào. Diệp Minh, anh đứng lên đi vài bước xem thử. Diệp Minh đứng lên, đi vài bước, món đồ Triệu Lôi làm ra này không tệ. Cái này bao nhiêu tiền? Trả cho cậu ta chưa? Anh ngoái đầu nhìn lại nhìn cô một cái. Hà Băng gật đầu. Em trả rồi. Nếu trả rồi thì sau này không cần liên lạc với cậu ta nữa. Người này còn rất thực tế. Lúc này Diệp Minh rên một tiếng. Hà Băng khẽ giật mình. Nhanh chóng chạy tới dìu anh. Diệp Minh, anh sao vậy? Có phải đau chỗ nào không? Diệp Minh vươn cánh tay trắng kiện xiết vòng eo nhỏ của cô trực tiếp ân cô vào trong lòng. Vừa rồi anh nói thật đấy. Sau này đừng liên lạc với chồng trước của em nữa. Còn để anh thay em và cậu ta ở trong quán ba uống rượu nữa. Anh sẽ không tha cho cả hai. Chấm. Cách chương.